Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã từng đến Hàn Quốc à? Thật ngưỡng mộ cậu. Từ Mạch có chút buồn bã nói, lấy chiếc đồng hồ trong hộp ra đeo lên tay. Dây đeo kim loại mảnh mai đính những viên kim cương trắng nhỏ, mặt đồng hồ có một con bướm ghép bằng đá ruby. Lấp lánh, sang trọng và đặc biệt. Còn nữa, coi như quà tặng kèm đi, bộ đĩa phim Câu Chuyện Trong Gió cậu không cần trả lại tớ nữa. Cậu xem nhiều lần vào, có lẽ thẩm mỹ mệt mỏi rồi sẽ quên lý dần tịch thôi. Kinh Cúc liếc cô một cái, lo lắng cô sẽ tương tư vì một người vĩnh viễn không thể tiếp cận. Tớ đã xem 2 lần rồi, nhưng tiếc là, hình như càng xem nhiều lần, tớ càng mê đắm cậu ấy. Từ Mạch chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội. 6, ngày 9 tháng 7 nhanh chóng đến. Từ Mạch nghĩ, thoáng chốc mình đã 17 tuổi rồi. Nhưng, may mắn là, trước 17 tuổi, cuối cùng mình đã hiểu cảm giác mê đắm một người là như thế nào. Đặc điểm lớn nhất của con gái cung cự dài chắc là dịu dàng nhỉ, nhưng điều này không giống mình lắm. Từ Mạch uống một ngụm bia, khổ quá, bố mẹ vốn đã hứa sẽ cùng cô đón sinh nhật, nhưng lại nói rằng đề tài mới của phòng thí nghiệm đã có tiến triển, phải ở lại đó làm thêm giờ. Từ Mạch đành phải ở nhà một mình đón sinh nhật đối diện với 4 bức tường. Kinh Cúc lại không có ở đây. Tình cảnh này thật sự có chút cô đơn. Sau khi mê đắm Lý Dần Tịch, cô dường như rất dễ trở nên cô đơn. Nhưng càng cô đơn, cô lại càng nhớ đến khuôn mặt tuấn tú, trong trẻo của Lý Dần Tịch. Từ Mạch đứng dậy cầm áo khoác và bánh kem, ra khỏi nhà, đi theo con đường núi sau nhà lên đỉnh núi. Ở nhà một mình ăn bánh kem thực sự quá thê lương. Cô quyết định ra ngoài đi dạo. Có cảnh đẹp bầu bạn cũng tốt hơn là ở nhà một mình đối diện với 4 bức tường. Nhà Từ Mạch ở lưng chừng núi, đi bộ theo đường núi 20 phút sẽ đến đỉnh núi. Ở đó có rất nhiều cây hòe và những loài hoa dại không tên. Không biết từ lúc nào trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn đỏ sẫm xuyên qua rừng cây, chiếu vào mờ ảo. Từ Mạch lang thang trong rừng cây, nghĩ nếu Lý Dần Tịch ở bên cạnh cô lúc này thì tốt biết bao. Nếu quen cậu ấy trước khi cậu ấy nổi tiếng, nếu có thể thực sự ở bên cạnh cậu ấy có thể sẽ thích mình không? Đi mãi, Từ Mạch đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt. Hóa ra trên đỉnh núi lại có một nơi đẹp như vậy. Lúc này cô đang đứng giữa một bãi cỏ, xa xa có một cây hoa anh đào xinh đẹp, cơn gió mang theo mùi cỏ xanh thổi tới, những cánh hoa trắng hồng rơi như tuyết. Từ Mạch dường như lạc vào một thế giới chưa từng đến, xa lạ. Nhưng lại có chút quen thuộc, như đã từng đến trong giấc mơ. Ôm bánh kem vui vẻ chạy đến dưới gốc cây anh đào xinh đẹp kia, nghĩ rằng có thể đón sinh nhật ở một nơi đẹp như vậy cũng rất tuyệt. Cảnh sắc tươi đẹp xung quanh dần tối đi, Từ Mạch thắp nến, nhìn ngọn nến lấp lánh, đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Sao đột nhiên lại cảm thấy cô đơn như vậy, mũi cay cay, nước mắt trào ra, cô dứt khoát nhắm mắt lại ước, cho dù có phi thực tế đến đâu. Nhưng con thực sự rất muốn gặp Lý Dần Tịch. Nếu có thể quay về Hàn Quốc 2 năm trước khi Lý Dần Tịch nổi tiếng, thì tốt biết bao. Từ Mạch thành tâm nhủ thầm trong lòng, trong đầu hiện lên nụ cười trong trẻo của thiếu niên. Nếu có thể thực sự đứng bên cạnh cậu ấy, dù chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được. Có thể nào đừng chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy, cách nhau cả 1 năm ánh sáng. Cách chương.